Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, mượn người mượn trâu. Đưa tiễn Mạc Xanh, đến lúc buổi tối Gia Gia đến Biên Thụy nơi này tới một chuyến. Cùng Biên Thụy hào hào nói một lần lão sơn khách môn ở giữa ước định thành tục một chút quy củ. Sau đó liền rời đi. Sau buổi cơm tối, Biên Thụy tiếp tục làm việc lấy mình nghề mộc việc. Đến nhanh 8 giờ rưỡi, điên rồi mấy cái nhỏ nhỏ nha đầu lúc này mới đeo cái bọc sách mang theo tiểu hoa cẩu về tới trong nhà, hai người cãi nhau ầm ĩ không sai biệt lắm nửa giờ. Tắm rửa trở về phòng của mình ở giữa đi ngủ. Liên tiếp mấy ngày Biên Thụy đều nghe Gia Gia kể rừng già trong phải chú ý thứ gì, còn có gặp được thời điểm nguy hiểm nên xử lý như thế nào. Nói đến lúc sau, lão gia kiên trì lần đầu muốn cùng Biên Thụy đi vào chung. Sợ mình ra cháu trai một người vào rừng già ra cái gì nguy hiểm. Trước kia lão gia tử không sợ Biên Thụy tại rừng già trong sông vào. Đó là bởi vì rừng già trong không có gì đồ vật. Lớn nhất ăn thịt dã vật bất quá là hồ ly. Nhưng là hiện tại ra loại kia mãnh thú. Không phải do lão gia tử không sợ. Hắn coi như cái này một cái cháu trai. Nếu thật là bởi vì một chút lâm sản gãy tại rừng già trong, lão gia tử sợ chết sau đều không mặt mũi nhìn tổ tông. Đối lão bối người trong nước đến nói huyết mạch truyền thừa so tính mệnh muốn nặng có nhiều lắm. Biên Thụy tự nhiên là không đồng ý. Nhưng là lão gia tử cũng không nhụt chí. Cách hai ngày liền đến nói lên một câu. Mà lại mỗi ngày đều muốn đi qua nhìn một chút cháu trai. Đoán chừng là sợ Biên Thụy vụng trộm chạy vào rừng già trong đi. Làm Biên Thụy rất im lặng. Ngày này Biên Thụy ngay tại vườn rau xanh trong xử lý đồ ăn đâu. Một chút qua quý đồ ăn muốn làm rơi. Thời tiết này từng ngày bắt đầu chuyển lạnh. Rất nhiều không làm quý đồ ăn liền không thể trồng. Đến thay đổi chịu rét nhịn đông đồ ăn. Đến thời tiết lại lạnh một chút vườn rau xanh trong liền phải bên trên ấm lều. Nếu không chờ lấy xương vừa rơi xuống đến món gì đều phí công. Biên Thụy đang bận rộn đây. Nghe được có tiếng bước chân truyền vào lỗ tai của mình. Đứng lên vuốt một cái mồ hôi trên đầu. Hướng về bên ngoài nhìn quanh một cái. Phát hiện lại là nhà mình Gia Gia. Gia Gia, ta ở đây này. Biên Thụy rút tay chào hỏi một cái. Biên Thụy Gia Gia xem xét cháu trai ở nhà. Ngay tại vườn rau xanh trong bận rộn. Thế là liền một tiếng nhấc chân đi tới vườn rau xanh cổng. Mở cửa đi vào vườn rau xanh. Gia Gia, ngài đừng động thủ. Ta bên này đều nhanh vội vàng làm xong. Biên Thụy thấy Gia Gia muốn giúp đỡ lập tức nói. Xử lý không sai biệt lắm. Lão gia tử thấy sống thật không nhiều lắm cũng liền phủi tay đứng lên. Đợi chút nữa buổi trưa trồng lên đại rau xanh. Mọc tốt vừa vặn cũng kém không nhiều đến làm dưa chua thời tiết. Đến lúc đó làm hai vạc giữ lại mùa đông thời điểm đốt thịt dê ăn. Biên Thụy cười nói. Toàn Trung Quốc địa phương khác nhau làm ra dưa chua cũng khác nhau. Có địa phương dùng rau cải trắng. Có địa phương dùng bao đồ ăn hoặc là gọi cải bắp cái gì. Có địa phương dùng món rau. Biên Thụy quê nhà bên này thì là dùng đặc thù cao giúp thanh bạch đồ ăn. Dáng dấp giống như là rau xanh nhưng là rất cao. Không sai biệt lắm có thể dài đến 5-60cm cao như vậy. Chế ra dưa chua khẩu vị cùng nơi khác khẩu vị khác biệt. Đến mùa đông khắc nghiệt cả nhà vây quanh cái bàn. Trực tiếp đốt một chậu tử dưa chua thịt dê. Cả nhà trong ăn đều to tiếng. Hai vạc, dùng lấy nhiều như vậy à? Biên Thụy Gia Gia có chút hoài nghi. Không nhiều, bên này đưa tiễn bên kia đưa tiễn cao quang. Ta bên này năm lục người bằng hữu trông ngóng đâu. Trừ dưa chua còn có tuyết đồ ăn, củ cải đầu cái gì, cả đám đều nghĩ không làm mà hưởng, Biên Thụy vừa cười vừa nói. Kia là không sai biệt lắm, đến lúc đó để người nãi nãi tới giúp người kiểm định một chút. Người cái này làm dưa chua trình độ không khiến người ta yên tâm, Biên Thụy Gia Gia nói. Được, đến lúc đó để nãi nãi tới giữ cửa ải ta dốc sức, Biên Thụy cười nói. Không có việc gì ta đi về trước, Biên Thụy ra ra thấy không có chuyện gì có thể làm. Cháu trai cũng không có vụng trộm chạy thế là quyết định trở về tiếp tục thả mình dê đi. Biên Thụy nói, ra ra, ngài liền không cần thường tới. Ta lại không biết chạy lại nói từ thời tiết này mặc dù sớm tối lạnh một chút. Nhưng là cách lần sau đi Minh Châu còn có một tuần đâu. Ta đi trong rừng làm gì? Tiểu tử ngươi mưu ma trước quỷ nhiều. Ta đến đề phòng, Biên Thụy ra ra nói. Biên Thụy nghe, suy nghĩ một chút liền hướng về phía ra ra nói ra. Ra ra, ngài đi theo ta cho ngài nhìn một vật. Nhìn qua vật như vậy sau ngươi liền biết ta một người vào rừng già không có bao lớn nguy hiểm. Thứ gì? Biên Thụy ra ra rất kỳ quái. Biên Thụy đứng lên, ngài đi theo ta nha. Thấy được ngài liền biết. Phủi tay, Biên Thụy mang theo ra ra trở về sân nhỏ. Trực tiếp vào phòng làm việc sau đó tại một cái chồng chất vật liệu gỗ dưới đáy lôi ra tới một cái. Nhìn như là cái đại liêu tử hình sợi dài dương gỗ. Mở ra hướng lão gia tử trước mặt đầy. Lão gia tử trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái đồ chơi này phải ngồi tù. Người chỗ nào được đến? Lão gia tử thấy được một cây súng trường. Còn có tầm 10 viên sáng lấp lánh đạn. Lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm nhà mình cháu trai nhìn. Phải biết đây chính là súng. Bắt đến liền phải ngồi tù. Một điểm lời khách khí không nói. Biên Thụy xem xét ra ra biểu lộ liền biết hắn nghĩ sai. Thế là há miệng giải thích nói ra. Không phải ta đã làm gì chuyện xấu được đến. Đây là sư phụ ta lưu lại. Ta cũng là kiểm kê di vật của hắn thời điểm phát hiện. Nhất thời lòng ngứa ngáy cũng không có nộp lên. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Vừa nghe nói là lão đạo lưu lại. Biên Thụy ra ra lúc này mới yên lòng lại. Đối với lão đạo Biên Thụy ra ra kia là xem như giống như thần tiên nhân vật. Đừng nói là trong nhà giấu cây thương liền xem như giấu cái hỏa tiễn hắn cũng không thấy đến kỳ. Quái, thứ này là có thể tùy tiện lấy ra. Người biết cái này nếu là truyền ra ngoài. Tiểu tử ngươi liền phải ngồi xổm phòng giam, Biên Thụy ra ra cầm súng lên. Sau đó bắt đầu kéo lên thương xuyên. Trong ngoài nhìn lại, một mặt nhìn còn vừa khen súng bảo dưỡng không tệ. Ngài cũng sẽ nghịch súng. Biên Thụy ngạc nhiên nói. Biên Thụy ra ra cười nói. Cấm súng mới bao nhiêu năm? Cũng liền 3-40 năm bộ dáng. Ta cũng nhiều ít tuổi. Ngươi là không có ký ức. Chưa kể tới trước giải phóng sự tình. Chỉ nói kiến quốc về sau. Có một đoạn thời gian toàn dân giai binh. Đừng nói là người cường tráng mười mấy tuổi hài tử đều sẽ nghịch súng. Một mặt nói một mặt lão gia tử nhìn như tùy ý nhưng lại rất thuần thục loay hoay súng ống. Nước Mỹ sinh ra Xuân Điền. Hiện tại loại này súng cũng không thấy nhiều. Trong thôn trước kia dùng đều là 38 thước. Còn có một bộ phận công chính thức. Những cái kia bảo dưỡng so cái này có thể chênh lệch nhiều. Nhận lấy đi. Việc này ngươi cùng bất luận kẻ nào cũng đừng nói. Trừ ngài ta ai cũng chưa hề nói. Biên Thụy là bị ra ra bức cực kỳ lúc này mới nghĩ ra một chiêu như vậy đến. Hắn lại không thành nhàn nhức cả trứng. Không có chuyện làm khắp thế giới ồn ào mình có cây thương. Đây không phải là bộ óc không tốt sao? Vợ ngươi cha mẹ ngươi đều không có nói cho. Lão gia tử có chút hoài nghi. Biên Thụy nói. Ta một cái đều chưa hề nói. Đến bây giờ ngài là cái thứ nhất. Ta đều phải hơn một năm. Ngài nhìn ta lúc nào khoe khoang quá. Không khoe khoang tốt. Trên đời này khoe khoang chính là đường đến chỗ chết. Việc này về sau ta không hỏi ngươi cũng đừng nói. Cẩn thận cất giấu là được rồi. Hiện tại chưa thứ này đơn thương độc mã vào rừng già là không an toàn. Tốt hiện tại ta không cần lo lắng an toàn của ngươi. Bất quá đến lúc đó mang nhiều chó, 2-3 đầu đến mang, dù sao ngốc nghiu khí lực lớn nhiều lưng ăn chút gì không có vấn đề. Lại nói còn có thể chuẩn bị dã vật cho ăn một cho ăn, Biên Thụy ra ra lần này yên tâm. Biên Thụy gật đầu đáp, ta đã biết, nhắc lại ngươi một lần. Chuyện này, nói đến chỗ này, lão gia tử khoát tay một cái ra hiệu cháu trai ai cũng đừng nói. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Biên Thụy, ngay tại hai ông cháu trịnh trọng nói súng sự tình đâu. Cổng sân truyền ra ngoài tới tiếng kêu cửa. Biên Thụy hai ông cháu vừa nghe là biết đạo là Cao Minh Lâu tới. Biên Thụy thật nhanh hảo hảo thu về vali đựng súng tử. Bày vào vật liệu gỗ trồng chất trong. Sau đó lúc này mới cùng ra ra cùng một chỗ đứng ở trong viện. Ở đây, nghe được Biên Thụy hồi âm. Cao Minh Lâu đi vào sân nhỏ. Nhìn thấy Biên Thụy ra ra tại. Thế là Cao Minh Lâu trước cùng lão gia tử lên tiếng chào. Nha, Biên Ngũ Bá, ngài cũng ở đây. Cao Minh Lâu nói. Biên Thụy ra ra cười nói, ta sang đây xem một cái. Đi, không sao, các ngươi trò chuyện đi. Cao Minh Lâu mỉm cười nói, ta cũng không có chuyện gì, chỉ là tới thông chi Biên Thụy một cái, chúng ta qua ít ngày muốn dọn đi rồi. Biên Thụy nghe xong Cao Minh Lâu đám người này muốn dọn đi, cảm thấy mừng thầm, bất quá trên mặt lại là giả ra một điểm nghi hoặc. Dọn đi, đem đến chỗ nào? Người không biết chợt nhìn nhất định cảm thấy Biên Thụy cùng Cao Minh Lâu quan hệ cũng không tệ lắm, có chút không nỡ hắn đâu. Cao Minh Lâu nơi nào sẽ bị Biên Thụy vẻ mặt này cho mê hoặc đi qua. Trực tiếp há miệng nói ra, tiểu tử ngươi muốn cười liền cười. Bất quá ngươi cũng đừng đắc ý. Chúng ta rời cũng không xa. Ngay tại đội khảo cổ doanh địa hướng Tây Nam không sai biệt lắm 7-8 dặm địa phương. Nơi đó là thổ nhai sông A. Biên Thụy ra ra một cái liền nghĩ đến chỗ kia. Cao Minh Lâu nói, đúng, chính là bên kia. Làm sao lập tức chạy xa như thế? Nơi đó điều kiện cũng không tốt, Biên Thụy hỏi. Biên Thụy cũng biết cái chỗ kia. Núi cao sườn núi đột ngột đường thật không tốt đi. Không có cách nào, chúng ta ở bên kia phát hiện mãnh thú giấu chân tử. Chuẩn bị tại cái kia phụ cận tìm kiếm một cái, Cao Minh Lâu nói. Biên Thụy nói, ngươi nói các ngươi cả ngày làm cái gì? Đến bây giờ liền cái vật kia là cái gì cũng không có hiểu rõ. Ngươi đến nói là nói vật kia đến cùng là báo vẫn là thứ đồ gì à? Cao Minh Lâu nói. Chúng ta sơ bộ phán đoán có thể là hắc hóa sơn báo. Là đột biến gen sinh ra loại này mới báo loại. Bất quá hết thảy đều muốn chờ lấy chúng ta đạt được càng nhiều tư liệu mới có thể phán đoán. Chấm ngoặc kép. Được rồi, ta cũng không phải làm các ngươi nghề này. Cùng ta nói như vậy, cẩn thận làm gì? Nói đi, có cái gì muốn ta hỗ trợ? Ngươi sẽ không có việc gì tới tìm ta nói chuyện phiếm chứ? Biên Thụy hỏi, Cao Minh Lâu cũng không khách khí, trực tiếp há miệng nói ra, ta muốn mượn nhà ngươi ngốc nghiu sử dụng, lần này chúng ta đi qua xe là khẳng định đi không được, chỉ có thể dùng gia súc. Biên Thụy nói, ngốc nghiu ngươi mượn không được, trừ ta ai cũng chào hỏi không được, vậy liền ngươi cùng một chỗ mượn, Cao Minh Lâu nói. Biên Thụy dứt khoát trả lời, không mượn. Ai biết lần này muốn đi mấy ngày, ngươi nếu là làm cái 10 ngày nửa tháng ta còn bồi tiếp các ngươi. Ai, ít lại dùng đạo đức bắt cóc ta, không có cái này màu đen chết báo quốc gia ngược lại không? Nhân dân cũng sống rất tốt, lần trước kia là tình huống đặc biệt, lần này khác biệt, ta cam đoan chính là chỗ kia, nếu là đi lại xa, ngươi trực tiếp chơi chết ta. Tại chỗ chơi chết ta. Cao Minh Lâu bắt đầu thề. Biên Thụy nói, ta vẫn là không tin được ngươi. Ngoặc kép. Cao Minh Lâu lần này bó tay rồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta.